nên linh hoạt hơn. Cửu vực có rất nhiều quân cờ, người đánh cờ cũng không ít, mỗi một người đều là cường giả, dù là cũng không phải là khai đạo giả cửu cực, cũng là khai đạo giả tiếp cận cửu cực. Người làm đệm lưng không thể chỉ có một, phải khiến cho đám gia hỏa này tự đánh lẫn nhau, đây mới là mục đích, mới có khả năng cao kích phát hệ thống ban thưởng. Liên quan đến cường giả cấp bậc này, phần thưởng đều tương đối hậu hĩnh. Trực tiếp ban thưởng tích đạo vạn dặm, sau khi nhận lấy phần thưởng, trực tiếp tăng lên khai đạo 1.6 vạn dặm, mà 1 vạn dặm chính là một ngưỡng cửa, sẽ trải qua một quá trình biến chất, thực lực tăng vọt. Sở Huyền rất kích động, rốt cuộc bản thân đã trở thành cường giả trong hàng ngũ khai đạo giả. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, cách chương.